Ở chung Yes, kết hôn no, chương 10. Góc truyện audio.com. Gió thổi tân trúc rung động rầm rầm. Bầu trời hiện lên mây đen. Xem ra sẽ có một trận mưa lớn. Giống như không khí khó xử trong Yến gia lúc này. Yến gia nằm ở một huyện ở Tân Trúc, là căn nhà 3 tầng. Bên trong có Yến cha, Yến mẹ, Yến đại ca, Yến đại tẩu, còn có Yến hoa hoa. Đỗ Thiệu Ân mang theo nước trái cây. Lần đầu tiên tới nhà bái phỏng, người Yến gia sau khi biết Đỗ Thiệu Ân là đầu sỏ gây nên việc sinh ra hoa hoa liền thay phiên mắng anh vài câu. Sau đó dắt tay nhau tránh sang lầu 3. Trong phòng khách, chỉ còn lại Yến Tử ấm hoa hoa cùng Đỗ Thiệu Ân không biết làm sao. Sống đến 32 tuổi, sóng to gió lớn gì mà chưa từng trải qua, được chứng kiến nhiều loại người. Không ngờ Đỗ Thiệu Ân anh cũng có lúc như học sinh tiểu học. Chỉ có thể biết điều chịu phạt, bị la mà không có cơ hội phản bác, như vậy cũng không gọi là khó khăn đi. Làm anh chua xót nhất là con gái bé bỏng không chịu nhận anh. Hoa hoa, ba ba, để ba ba ôm một cái được không? Yến Tử nhẹ giọng dụ dỗ, đứa bé lại chỉ muốn lên lầu chơi cùng anh họ, không có chút vui sướng nào khi gặp lại ba ba. Không, hoa hoa đáng yêu rất có cá tính, sau đó lại đòi hỏi, muốn đi lên lầu cùng anh họ. Đỗ Thiệu Ân thấy rất thất bại, không những Yến gia mà ngay cả hoa hoa cũng không chịu nhận ba ba như anh. Cảnh tượng này hoàn toàn khác với hình ảnh gia đình đoàn viên trong tưởng tượng của anh. Thiệu Ân, thật xin lỗi, Hoa Hoa sợ người lạ, Yến Tử khẩn cấp nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hoa Hoa. Đỗ Thiệu Ân cố gắng cả buổi chiều, đứa bé này không nể tình thì thôi, ôm chẳng cho anh ôm mà đụng cũng không chịu, anh cố gắng làm mặt ngoáo ộp, nói đùa, làm ngựa cho nó cưỡi, thậm chí còn mua đồ chơi. Kết quả Hoa Hoa không thích xe đẩy mà anh mua cho. Lúc này anh mới biết, Hoa Hoa thích búp bê vải. Anh biết, đây đều là hậu quả do anh tạo nên. Hoa Hoa biết biết ba ba từng không cần mẹ mình cho nên cố ý làm khó dễ ba ba. Vì nó nhỏ nhưng rất có nghĩa khí. Cố gắng giúp mẹ mình trả thù. Ban đầu nếu không phải anh sợ đi vào lễ đường, không dám phụ trách, kiên trì đẩy Yến Tử ra ngoài, cũng đã không tạo thành cục diện như ngày hôm nay. Đợi chúng ta đi công tác trở về sẽ có nhiều thời gian ở cạnh Hoa Hoa hơn. Hoa Hoa cũng nhanh chóng nhận anh hơn. Nhìn vẻ ủ rũ kia, Yến Tử không thể làm gì khác hơn là an ủi anh. Lần đầu tiên gặp mặt Yến gia, Đỗ Thiệu Ân coi như là tốt, nhưng vẫn không thể nào được tha thứ. Anh thầm thở dài trong lòng. Anh nói với cô, chúng ta kết hôn đi. Nhưng cô chẳng những không đồng ý mà còn lắc đầu theo phản xạ. Mặc dù cô đã tha thứ cho anh, cũng đồng ý cho hai người một cơ hội nữa. Nhưng ở giai đoạn bây giờ mà nói, cô không muốn kết hôn chút nào. Cô không muốn kết hôn. Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông. Anh là tự mình chuốc lấy. Không thể trách người khác. Ừ, hy vọng Hoa Hoa sẽ nhanh chóng nhận anh. Vì tránh để không khí thêm khó xử, Yến Tử đã nhanh chóng đưa Đỗ Thiệu Ân đi ăn trước giờ cơm tối. Cho nên Hoa Hoa họ Yến, xe chạy trên đường cao tốc, Đỗ Thiệu Ân đưa ra nghi vấn, đương nhiên là họ Yến, chứ anh nghĩ sao, Yến Tử hỏi ngược lại, để anh đi tìm hiểu xem có thể đổi họ cho nó không. Đỗ Thiệu Ân nói, trước khi em gả cho ai đó thì Hoa Hoa nhất định phải theo họ em. Yến Tử nói như đinh chém sắt. Anh nhất định phải bắt em gả cho anh. Chúng ta nhất định sẽ có một tương lai tốt đẹp. Bóng ma của anh vì cô mà vỡ tan. Bây giờ anh mới biết, không phải anh theo chủ nghĩa độc thân mà là chưa gặp được cô gái nào làm anh động lòng thôi. Thiệu Ân, mẹ của anh, Yến Tử, cảm ơn em. Anh biết cô lén anh an bài chỗ ở cho mẹ anh. Cũng giúp mẹ anh tìm công việc. Cố gắng giúp đỡ người đàn bà không đàng hoàng kia đứng lên lần nữa. Yến Tử không nói cho anh biết những chuyện này. Là người đàn bà kia gọi nói cho anh nghe. Mẹ anh cứ nghĩ là anh nhờ Yến Tử giúp đỡ nên gọi tới cảm ơn anh. Còn khóc lóc than thở. Bảo mình nhất định sẽ đi qua sai lầm. Mẹ của anh sám hối. Không còn là người thích hất hàm sai khiến nữa. Mà là già nua cảm thán. còn mong anh sẽ tha thứ cho bà. Sau khi bị mẹ anh đối đãi như vậy, cô còn có thể rộng rãi, bao dung, mà đứa con trai như anh, có phải cũng nên tha thứ cho người mẹ của anh không? Cảm ơn cái gì, cô giả ngu, cảm ơn những điều em đã làm cho mẹ anh, nhờ Yến Từ, cho nên anh cho bà thêm một cơ hội nữa. Yến Từ thẹn thùng, em cũng làm mẹ cho nên em mới thông cảm, mới tìm mọi cách giúp đỡ bác ấy, cho bác thêm một cơ hội làm người. Nếu như bác ấy vẫn khăng khăng cố chấp vậy thì chúng ta cũng không cần tiếc nuối gì nữa. Anh hiểu, cho nên anh mới cảm ơn em. Nếu không phải xe đang chạy trên đường cao tốc, anh nhất định sẽ ôm cô vào lòng. Ngày mai hai người sẽ bay đến JHD công tác. Suốt 8 ngày này có thể ở một mình cùng cô. Anh tin nhất định có thể đả động lòng cô. JHD lãng mạn nha, anh nhất định phải làm cô đồng ý gật đầu gả cho anh. Kết quả, Đỗ Thiệu Ân anh sai lầm rồi. Ngày thứ nhất, trải qua đoạn đường dài đến Milan, múi giờ thay đổi làm hai người căn bản không có thời gian ở chung. Dù ở chung phòng nhưng đã mệt đến nỗi ngủ đến bất tỉnh. Hành trình JHD lãng mạn của anh nha, lúc trước cùng Dương Tâm Khiết đi, anh toàn tâm toàn ý làm việc, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện nhấm nháp thức ăn ngon hay đi tham quan cảnh đẹp. Nhưng lần này đi công tác cùng Yến Từ, tâm trạng của anh hoàn toàn khác, anh mong mỏi có thể đi khắp nơi ở JHD cùng cô. Giống như là lên tàu tốc hành đến Venice, đến Florence để hưởng thụ lễ tẩy dừa, còn có thể đến tham quan kiến trúc La Mã cổ đại. Thậm chí có thể đến Pompeii để ngắm cảnh. Trước khi đi công tác, anh đã mơ mộng đủ thứ chuyện, anh cũng đã lén chuẩn bị trước vật dụng cần thiết. Đáng tiếc, mọi thứ đều không cần sử dụng. Tháng 11 đến tháng 4 hàng năm là mùa mưa ở JHD. Cho nên bọn họ vừa đến JHD mấy ngày, bầu trời đã xuất hiện mưa lất phất. Không chỉ như thế, ngày một ngày đi qua, quyền đại lý so với tưởng tượng của anh khó lấy hơn nhiều. Bằng luận điểm phân tích của Yến Từ, căn cứ theo mức độ nổi tiếng của nhãn hiệu này ở Nhật Bản. Vì văn hóa Đài Loan và Nhật Bản tương đối gần, nhiều thiếu nữ bây giờ cũng thích đi theo phong trào Nhật Bản. Cho nên nếu Dạ Hoa có thể đại lý nhãn hiệu này ở Đài Loan, điều này nhất định sẽ giúp ích rất nhiều cho công ty. Kết quả ngày thứ bảy, là đêm cuối cùng trước khi trở về Đài Loan, anh mới giật mình nghĩ, chẳng những không đi tham quan mà thậm chí, ngay cả thời gian ân ái cùng Yến Từ cũng không có. Ngày nào hai người họ cũng bận rộn đến nửa đêm, vừa về tới là ngã ngay xuống giường, một ngày ngủ còn chưa đến 5 tiếng, mặc dù là ở phòng nhưng cả khí lực để kích tình. Bọn họ cũng không có, anh nghĩ anh sắp điên rồi. Cuối cùng cô cũng chấm dứt công sự, cầm lấy quần áo đi vào phòng tắm, anh liền ôm lấy hông cô, Yến Từ anh rất nhớ em, Thiệu Ân, đừng như vậy, để em đi tắm đi. Em mệt chết rồi, cô nói thì nói thế nhưng không có đẩy anh ra. Tắm chung được không? Cũng đã lâu anh chưa được tắm cùng em rồi. Anh giống như đứa trẻ đáng thương vậy. Thấy anh như vậy, cô không đành lòng từ chối. Đành gật đầu một cái. Ừ, thật ra cô đã sớm phát hiện đống tài liệu du lịch trong túi anh rồi. Cô cũng mong có thể ra ngoài đi dạo cùng anh. Đáng tiếc thiên thời địa lợi không thích hợp. Chẳng những mưa dầm liên tục, đối phương hình như cũng định gây khó khăn cho họ, liên tiếp đưa ra những vấn đề khó khăn. Ngay cả ngày nghỉ bọn họ cũng phải họp cùng Dương Tâm Khiết và Lưu Hâm Hoa qua webcam. Suy nghĩ đối sách thích hợp, ít nhất, cô và anh có thể hưởng thụ đủ các món ngon nổi tiếng ở JHD. Như mì ý pizza, mà một tiếng ừ nhỏ như muỗi của cô kia làm anh nhướng mày. Có thể nói trong một tuần lễ này, hôm nay là ngày anh thích nhất, anh ôm lấy hông cô, ở tiệm cơm vài ngày, rốt cuộc cũng được hưởng thụ thư giãn trong phòng tắm. Trước hết, anh để cô ngồi lên bồn cầu, anh đi nấu nước tắm, kiểm tra xong liền chậm rãi ngồi xổm xuống cạnh chân cô. Anh giống như cúng bái nữ thần vậy, hai tay nâng mặt cô, nhìn rõ từng da thịt cô không phải là Yến Từ trong lúc công tác kia nữa. Ánh mắt của cô thẹn thùng e lệ, tóc dài như suối ở bên tai, Giống như trước kia, cô luôn điềm tĩnh ôn nhu như vậy. Anh cắn vành tai của cô, nói, Yến Từ, anh biết em mệt rồi. Tối nay để anh hầu hạ em đi, em không cần làm gì cả. Cô rụt vai lại, có lại khoái cảm không nói nên lời. Cô nghĩ, tối nay tuyệt đối sẽ không kết thúc đơn giản như vậy. Cô chẳng những chuẩn bị tâm trạng trước mà còn mong mỏi vô cùng. Cô muốn ân ái cùng anh. Trên giường, thân thể hai người giao nhau. Có thể kết thúc cho hành trình này. Thiệu Ân, em thật yêu anh. Cô lẩm bẩm nói, rốt cuộc anh cũng đợi được những lời này. Anh thấy mừng rỡ như điên. Yến Từ, anh cũng yêu em. Anh hôn cô thật triền miên. Để cô biết anh yêu cô đến giường nào. Lần sau chúng ta nhất định phải đi CHD, nhưng không phải là vì công tác. Cô ngửa đầu, nghênh đón nụ hôn của anh. Chúng ta đi hưởng tuần trăng mật, anh hứa hẹn bên môi cô. Quần áo rơi xuống đất từng cái, có của anh cũng có của cô. Có tuần trăng mật hay không không quan trọng, quan trọng là lúc này bọn họ đang hưởng thụ cái gọi là tính phúc. Dưới sự nỗ lực của Đỗ Thiệu Ân, Yến gia rốt cuộc cũng đáp lại anh. Yến cha tìm anh uống rượu, uống vài ly rượu xong, bắt đầu kể lại sự nghiệp to lớn ngày xưa. Yến mẹ nấu cho anh một bàn ăn ngon mỗi lần anh đến thăm. Yến đại ca thích nhất là bàn về chính trị quốc gia với anh. May mà hai người có chung cách nhìn, Yến đại tẩu hy vọng có thể có được thẻ VIP, sau này đến dạ hoa mua đồ có thể được chiết khấu ưu đãi 30. Hai người anh họ của Oa Oa cứ gọi dượng này. Dượng nó khi thấy anh đến, rốt cuộc, Đỗ Thiệu Ân cũng cảm giác được cái gọi là nhà. Trước kia anh và ba nương tựa lẫn nhau, không có tay chân, càng không có gia đình náo nhiệt đầy đủ như vậy. Mà nay, Yến gia lại giúp anh đền bù được khuyết điểm bao nhiêu. Đỗ Thiệu Ân cũng nhớ kỹ, khi anh mang Hoa Hoa đến McDonald's 3 lần sau, rốt cuộc cũng nghe thấy nó gọi anh một tiếng ba, khi đang chơi trò chơi. Khi Oa Oa bị bạn mình đẩy ngã, người cô gọi không phải mẹ mà là ba. Ba bảo Oa Oa đau đớn, Oa Oa rơi nước mắt, cái miệng nhỏ chu cao Oa Oa đau đớn. Oa Oa đau ở đâu? Để ba xem nào, lời nói bật thốt ra. Anh không chút suy tư ôm Oa Oa vào trong ngực, khóe mắt bắt đầu ẩn ẩn nước mắt. Thân tình phải bồi dưỡng, không cho đi thì không nhận lại. Rốt cuộc anh cũng nghe được tiếng gọi ba từ Oa Oa. Mà giờ này khắc này, Hoa Hoa mở vòng tay ra, chạy về phía Đỗ Thiệu Ân ba. Ba ôm một cái ôm Hoa Hoa, anh lập tức bế Hoa Hoa lên, đặt nó lên vai mình. Hoa Hoa, vậy có tuyệt không? Đây là trò chơi mà Hoa Hoa thích nhất. Dùng hai bàn tay nhỏ ôm lấy đầu ba ba, đặt mông lên vai ba ba. Hai cái bắp chân vắt lên ngực ba, bay thật cao, thật xa làm nó hưng phấn không ngừng. Thiệu Ân, nguy hiểm. Yến Từ thấy vậy kinh hãi la, sợ sơ sẩy một cái Hoa Hoa liền bị té. Đỗ Thiệu Ân chỉ cười, Hoa Hoa, có sợ không? Hoa Hoa không sợ, Hoa Hoa muốn bay cao hơn. Hoa Hoa thậm chí còn thả tay ra, làm động tác bay lượn. Rõ ràng em rất nhát gan, ngay cả đu quay cũng không dám ngồi. Sao Hoa Hoa lại lớn gan vậy chứ? Yến Từ cười lắc đầu. Bởi vì Hoa Hoa giống anh nha. Hoa Hoa càng lớn, ngũ quan càng giống anh. Quả nhiên con giống cha. Sau này Hoa Hoa nhất định sẽ làm mê đảo không ít soái ca. Ba, bay bay, Hoa Hoa thấy vẫn chưa đủ. Nó muốn trở thành con chim cơ. Ba cũng muốn bay đó. Đỗ Thiệu Ân giơ cao hai tay, bắt lấy thắt lưng của Hoa Hoa, nhanh chóng đưa lên cao. Tiếng cười ha hả của Oa Oa làm rộn vang cả đêm tối. Mặc dù trời rất lạnh, gió rất to, chân trời không còn hình ảnh mặt trời lặn đẹp đẽ nữa. Nhưng Đỗ Thiệu Ân vẫn cho Oa Oa tràn đầy tình thương của cha. Oa Oa cũng giúp anh lấp đầy thân tình, làm giờ khắc này trở nên đẹp đẽ hơn rất nhiều. Đừng đùa, mẹ em gọi ăn cơm kìa. Yến Từ cười nhìn bọn họ, hình ảnh hạnh phúc như vậy. Chưa bao giờ cô dám nghĩ đến. Đỗ Thiệu Ân ôm Hoa Hoa vào trong ngực. Đi, đi ăn cơm, ăn cơm cơm, ăn cơm cơm. Hoa Hoa vui vẻ phủi tay. Trên bàn cơm, không khí hòa hợp mà vui vẻ. Thiệu Ân nha, khi nào với kết hôn với tiểu từ nhà bác đây? Yến Trà hỏi, bác trai, cháu cũng muốn lắm đó. Nét mặt Đỗ Thiệu Ân tràn đầy bất đắc dĩ. Liếc nhìn Yến Từ một cái. Vấn đề căn bản không phải từ anh. Yến Từ làm bộ như không có chuyện gì. Tiếp tục cho Oa Oa ăn cơm. Cô còn chưa mở miệng thì đã bị người nào đó cắt đứt. Còn gọi là bác trai. Nên đổi lại đi, Yến đại ca nhắc nhở. Đại ca nói rất đúng. Ba, con sẽ cố gắng để tiểu tử gật đầu đồng ý. Đỗ Thiệu Ân lập tức đổi lời nói. Được rồi, tìm ngày tốt, mang lễ vật sang đây. Mời mọi người đến là được rồi. Không cần hỏi ý nó đâu, Yến mẹ đề cử phương pháp nhanh chóng nhất. Mẹ, mẹ đang bán con sao? Rốt cuộc Yến Từ cũng lên tiếng. Nếu không thì sao, Hoa Hoa cũng sinh ra rồi. Con muốn thế nào, nếu không muốn kết hôn thì lúc đầu đừng có sinh Hoa Hoa. Yến mẹ trợn mắt nhìn con gái một cái. Bây giờ, người nhà Yến gia đều về phe cánh của Đỗ Thiệu Ân hết rồi. Đúng đó, tiểu Từ, đừng có làm khó Thiệu Ân nữa. Chị thấy cậu ấy rất đáng thương nha. Ngay cả Yến đại tẩu cũng nói giúp Đỗ Thiệu Ân. Cứ như vậy, bữa cơm ngày hôm nay. Khóe môi Đỗ Thiệu Ân cứ cong cong lên, chỉ số vui vẻ tăng lên không ngừng. Có Yến gia làm hậu thuẫn, anh tin có thể nhanh chóng mang bà mẹ xinh đẹp này về. Có lẽ sẽ nhanh chóng giúp Hoa Hoa có thêm em gái hoặc em trai thôi. End, cách chương.